Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, hỏi gì cũng không biết. Hùng gia, cầu buông tha, Giang Thu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không biết sẽ là như thế này tử a, mới vừa rồi bị nhiệt tình như vậy nắm qua, hiện tại lại đến như vậy một chút. Trái tim của hắn có chút không chịu nổi a. Các người đều nghe kỹ cho ta, lần này ít nhiều có Giang tiên sinh hỗ trợ, bệnh của các người mới có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên này không phải công lao của ta, cho nên muốn tạ liền tạ Giang tiên sinh đi. A Bố Lạp Hãn đại thủ một vung, đối với phía dưới sở hữu tộc nhân lớn tiếng mà kêu nói, lần này vẫn là không có Giang Thu, bọn họ toàn bộ lạc đều sẽ xong đời, cho nên muốn tạ cũng chỉ có thể tạ Giang Thu, hắn căn bản là không giúp được gì. Tạ Giang tiên sinh. A Bố Lạp Hãn vừa nói như thế, cái kia quỳ tất cả mọi người là lớn tiếng mà kêu Giang Thu tên. Lần này cũng không phải là tuân theo A Bố Lạp Hãn mệnh lệnh, mà là trong lòng bọn họ đã tán thành Giang Thu. Cứu được bọn họ toàn tộc người, bọn họ làm sao lại tâm tồn cảm ơn. Ách, Giang Thu đều bị lộng đến ngượng ngùng, cũng không biết nói cái gì, liền một tay đem Cam Bàn Tử kéo lại đây. Lúc này cũng chỉ có thể nhường sau người giải vây. Được a, hảo a, Cam Bàn Tử lại đây lúc sau, không chỉ có che khuất Giang Thu thân thể, lại còn có rất mau mắn cùng những cái đó người da đen chào hỏi. Một trương to mọng trên mặt trở nên phi thường vui vẻ. Hùng gia, không sai biệt lắm có thể. Một lát sau lúc sau, Giang Thu thấy Cam Bàn Tử còn không có dừng lại, cái này mới bất đắc dĩ kéo kéo sau người y nơi hẻo lánh nói. Là Nga, lập tức không banh không được. Cam Bàn Tử quay đầu hướng Giang Thu cười xấu hổ. Sau đó liền hai tay tại lòng bàn tay xoa nắn vài cái. Hắn vừa mới thật sự là thật cao hứng. Trước nay liền chưa bao giờ gặp nhiệt tình như vậy dân bản xứ cư dân. Một chút rượu tựu mất đi tự mình ý thức. Nếu sự tình đã giải quyết, ta đây cũng phải đi. Người phải hảo hảo lưu tại cái này bảo vệ tốt bọn họ đi. Nói xong Giang Thu đó là vỗ A Bố Lạp Hãn ở vai, xoay người nhìn về phía Ni Bỉ Phỉ, vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi là mình đi, vẫn là ta kéo ngươi đi? Ta chính mình đi, tự mình đi. Ni Bỉ Phỉ cơ hồ là bật thốt lên, sau đó liền đứng lên, đỡ kia chỉ bị thương tay trái về phía sau đi đến. Toàn bộ thân ảnh có vẻ cực kỳ rách nát thất lạc, một chút đều không có hoàng kim trùm dáng vẻ. Giang tiên sinh đi thong thả, thấy Giang Thu muốn đi, A Bố Lạp Hãn cũng chưa từng có hơn ngăn trở, hai tay chắp tay thi lễ cung tiễn sau người rời đi. Rốt cuộc hắn cũng biết sau người có chuyện của mình muốn đi làm, cho nên tại cái này hắn cũng chỉ có thể mong ước Giang Thu thuận lợi. Nhìn đến A Bố Lạp Hãn động tác về sau, phía sau mọi người cũng là ngồi giống nhau như đúc động tác. Lấy cái này tới biểu đạt bọn họ bộ lạc đối phu Giang Thu chân thành nhất mong ước. Giang Thu gật đầu. Sau đó liền kéo ở Tần Lộ tay nhỏ, dựa theo đường cũ trở về. Huynh đệ, chờ ta một chút. Nhìn đến Giang Thu cùng Tần Lộ thân ảnh biến mất, Cam Bàn Tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hô to một tiếng sau đó liền đuổi theo sau người chạy tới. Loại này một người tụt lại phía sau cảm giác biết bao sảng a. Bên kia, Cô Đảo Thượng Lâu Đài bên trong, Lý Dương chính tại nhập định tu luyện. Đột nhiên một chút hắn mở mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phía trước. Sao có thể, ta hàng đầu thuật thế nhưng bị người cấp phá. Lý Dương tự lẩm bẩm. Cái kia trong mắt cũng là hiện lên một tia hàn mang. Này thuật pháp chính là hắn dốc lòng tu luyện thật lâu mới tinh luyện được. Luyện chế thành công lời nói, uy lực có thể thẳng bức hóa hư cảnh cao thủ, vừa mới hắn đột nhiên cảm giác được thể nội có một chỗ linh lực đột nhiên tách ra. Vậy đã nói rõ hắn hàng đầu thuật thất bại. Làm sao vậy? Điền Tâm lúc này cũng đã đi tới. Phát hiện Lý Dương trên người khác thường lúc sau tuân hỏi. Ta thi hàng đầu thuật thất bại. Lý Dương vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Sau đó liền chống đất đứng lên. Thất bại liền thất bại. Cái loại này hại người đồ vật vẫn là thiếu chạm vào mới hảo. Nghe được câu trả lời này, Điền Tâm cũng không có cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng ngược lại là lộ ra lướt một cái không sao cả bộ dáng. Cái này hàng đầu thuật nàng là biết đến, hại người hại mình tà thuật, nàng nhưng không ủng hộ, ngươi nhưng thật ra nghĩ rất khai, ta cũng không quá để ý, mất thì mất đi. Nhìn thấy Điền Tâm như vậy tùy ý, Lý Dương cũng giả vờ một bộ không sao cả bộ dáng. Chỉ là đáy lòng đã kinh hữu một ti tức giận ở thiêu đốt. Này thuật pháp sẽ không nói thất bại thì thất bại, nhất định là có người đang làm phá hư. Không được, hắn cần thiết muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Không có gì sự tình ta liền đi trước. Nói xong là biến mất ngay tại chỗ. Trải qua mấy ngày nay, Điền Tâm không gian lĩnh vực lại tiến bộ, chỉ là cảnh giới của nàng lại không có chút nào tiến bộ. Rốt cuộc nguyên nhân gì nàng cũng không muốn đi giải, thuận theo tự nhiên đi. Điền Tâm vừa đi, Lý Dương trên mặt lập tức liền trở nên dữ tợn, ánh mắt chi trung hỗn loạn một chút, tức giận nói ra. Cái này Ni Bỉ Phỉ là như thế nào làm việc? Nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đi tìm Ni Bỉ Phỉ hỏi cái rõ ràng, xem nhìn đến đế xảy ra chuyện gì. Cỏ hôm mọc thành cục nguyên thủy xâm lâm chi bên trong. Một chiếc xe màu đen chạy băng băng tại bụi cỏ chi trung. Cảm giác giống như là túi phong giống nhau, nhưng là lại là trong rừng căng gió. Ngồi tại chủ điều khiển lái xe chính là Cam Bàn Tử. Trừ bỏ hắn cũng không ai có thể khai ra dạng này xe tới. Chủ yếu nhất là hắn bên này khai một bên còn rất hưởng thụ. Tại cái này hoang dã mọc thành cụm phương đều không biết rõ làm sao thấy rõ lộ. Này xe là Ni Bỉ Phỉ mở ra. Vừa mới Cam Bàn Tử vừa vặn thấy Ni Bỉ Phỉ muốn khai này xe đi. Tâm suy nghĩ cái này có xe khai tổng so chân trần chạy cường đi. Lập tức liền cầm Giang Thu cùng Tần Lộ kéo lên xe. Mà ngồi tại chủ điều khiển Ni Bỉ Phỉ cũng bị hắn một chân cấp đá đến ghế phụ. Cứ như vậy chạy băng băng ở này phiến tùng lâm chi bên trong. A, ngươi chậm một chút, lúc này chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ni Bỉ Phỉ. Một song tay ôm thật chặt lấy trước ngực kia căn đai an toàn. Cái này Cam Bàn Tử lái xe giống khai tựa như hỏa tiền. Liều mạng đi phía trước hướng. Hắn trừ bỏ lớn tiếng thét chói tai không biện pháp khác. Nếu là lải nhải hai câu này mập mạp nhất định phải đem hắn đá hạ xe không thể. Huynh đệ, kỹ thuật còn có thể đi. Cam Bàn Tử vẻ mặt hưng phấn kêu. Kia đôi mắt căn bản cũng không cần nhìn đường. Dưới chân ga trực tiếp dẫm rốt cuộc. Giống như hắn thiên sinh liền thích lái xe giống nhau. Hùng ra. Đừng cầm Ni Bỉ Phỉ giết chết. Giang Thu đạm cười một tiếng, nhìn bên cạnh đã mau muốn hù chết Ni Bỉ Phỉ, hiện tại cũng không thể liền để hắn chết. Hắn vừa chết, cái kia Lý Dương liền sẽ không thượng câu. Chút lòng thành. Nói xong Cam Bàn Tử đó là tại Ni Bỉ Phỉ chung quanh một cái búng tay vang lên. Sau đó một tầng mềm mại sóng nước trực tiếp đem sau người cấp bao ở. Đây là hắn hộ thể cương cháo, mặc dù có chút nương, nhưng là bảo hộ cường độ chính là chuẩn CMNR. Dùng tại Ni Bỉ Phỉ trên người, hắn đều ngại lãng phí, dùng hộ thể cương cháo về sau, Ni Bỉ Phỉ quả nhiên khá hơn một chút, không tiếp tục hướng phía trước như vậy lớn tiếng thét chói tai. Ngược lại là lấy một loại bình hòa thái độ đối chờ. Bởi vì hắn không muốn bị đá hạ xe a, nếu là hắn còn nháo đi xuống, không chỉ có cương cháo không có, Giang Thu cùng Cam Bàn Tử sẽ liên thủ đem hắn đá đi xuống. Nói một chút đi, Lý Dương tại sao phải dùng hàng đầu thuật? Hắn tại lên kế hoạch cái gì? Không khí mới vừa an tĩnh, Giang Thu nói liền lại là vang lên, sợ tới mức Ni Bỉ Phỉ lại thần kinh căng thẳng lên. Cụ thể ta không quá rõ ràng, hắn chỉ là muốn ta phối hợp hắn, sau khi chuyện thành công từ sẽ được đến thứ ta mong muốn. Ni Bỉ Phỉ tận lực nhường thanh âm chờ, nên bình tĩnh, hắn nhưng không nghĩ giống cái ngốc tử một bên kêu một bên nói. Như vậy chẳng phải là quá mất mặt sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Giang Thu tiếp tục hỏi. Hoàng Kim, Ni Bỉ Phỉ trả lời cùng dứt khoát. Không chút nào là Giang Thu hắn liền nói láo. Rốt cuộc trong lòng mỗi người đều là có dục vọng. Hắn biết rõ mình muốn là cái gì. Bằng không hắn mấy năm nay lăn lê bò trườn được đến tài phú. Có thể là từ trên trời rớt xuống sao? Có cái nào người sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều sao? Giang Thu không nói gì thêm. Cái này hỏi gì cũng không biết ra hỏa. Xem ra Lý Dương không có gì cả cùng Ni Bỉ Phỉ nói. Chỉ là nói cho hắn có tiền kiếm. Cái này mới đi lên cái này hắc đường. Kết thúc cuộc nói chuyện trong xe thập phần an tĩnh. Đoàn người cứ như vậy xử ra Tùng Lâm Chi bên ngoài. Sau 20 phút, Giang Thu đoàn người theo đường cũ trở về. Trở lại Mạn Đức kéo thị thời điểm. Giang Thu đám người về trước Phu Sĩ tiệm cơm Tây. Ni Bỉ Phỉ còn lại là về tới hắn trong pháo đài. Giang Thu tại Ni Bỉ Phỉ trên người để lại một sợi minh lực. Chỉ cần Lý Dương tới tìm Ni Bỉ Phỉ, là hắn có thể đệ nhất thời gian cảm giác được cũng tới rồi đến. Giang Thu lôi kéo Tần Lộ sau khi xuống xe, mới vừa đi vào nhà ăn chi chung, đó là bị bên trong hình ảnh dọa sợ. Trương Quang Tông đang ở cùng Mộ Nhan Tịch đàm tiếu. Hồ Đậu lại cùng Tô Hách Nhạc cùng nhau chơi bài poker. Xem ra hắn rời đi đoạn này thời gian. Những người này đều thực vui vẻ sao? Thu ca, Hồ Đậu đầu tiên hướng bên này nhìn hy vọng. Hắn còn tưởng rằng là tới khách hàng. Đang chuẩn bị tiếp chờ. Không nghĩ tới liền thấy Giang Thu cái kia nụ cười nghiền ngẫm. Một cái chớp mắt ở giữa. Hắn tay đều là run lên. Liền bài poker liền cầm không vững. Nhất thời ở giữa, mọi ánh mắt đều hướng Giang Thu bên này nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái liền liền ngây dại. Trong không khí độ ấm trực tiếp đọng lại. Lúc này không người nào dám phát ra tiếng. Làm gì? Không chào đón ta sao? Nhìn thấy mọi người cái kia bộ dáng một mặt mộng bức. Giang Thu cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Này như thế nào một hồi tới làm cho lúng túng như vậy? Chẳng lẽ là hắn biểu đạt phương thức có vấn đề? Thu ca, người rốt cuộc trở lại rồi. Hồ Đậu trực tiếp vứt bỏ bài poker. Sau đó chính là hướng Giang Thu bên này nhào tới. Một cầm nước mắt, một cầm nước mũi chỉ mạt. Nhưng là còn không có tới gần Giang Thu. Đã bị Giang Thu một bàn tay cấp để ở. Vô luận hắn như thế nào dãy giụa đều không thể lại tiến lên trước một bước. Sau đó hắn liền từ bỏ, lui trở về mặt sau. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng thực tuyệt hy vọng a. Đây là, Giang Thu cũng không thế nào lẽ ra Hồ Đậu, mà là đem tầm mắt chuyển tới Mộ Nhan Tịch trên người. Dùng một loại thực ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng. Bởi vì là tại Mộ Nhan Tịch bên người. Thế nhưng có 20 cái bảo tiêu bảo hộ nàng. Đây là muốn làm gì? Trực tiếp cầm phòng ăn này cấp tạp sao? Đã lâu không gặp a. Giang Thu, Mộ Nhan Tịch cũng là nhìn đến Giang Thu đang nhìn nàng. Trong mắt thế nhưng xuất hiện lướt một cái vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Đối với Giang Thu đó là vẻ mặt ý cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục